Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sau khi đánh bại Trương Viễn Quốc, âm thanh Đường Tuấn xuất quyền lúc này mới vang lên trong sân. Toàn hiện trường nhất thời một yên lặng tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn Đường Tuấn đang nhiễm máu người trên không trung như là gặp quỷ thần vậy. Hoa Thành nhìn bóng người ở trên không trung lẩm bẩm như thất thần. Dưới đáy lòng sinh ra một nỗi sợ hãi. Đằng Vũ Vân đã chết, Trường Viễn Quốc cũng đã chết. Hơn nữa, còn chết trong tay cùng một người. Dân tộc mèo này còn có ai có thể là đối thủ của người trẻ tuổi này nữa? Thì ra, cậu ta thật sự là từng một quyền giết chết đằng Vũ Vân sao? Đám người anh Thắng nhìn về phía thân ảnh tựa như thiên Phật kia, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí trước nay chưa hề có xuất hiện ở trong lòng, khiến cho máu của bọn họ đều trở nên lạnh hơn. Cũng không dám nói lời bất kính nào nữa. Một quyền của Đường Tuấn đã có thể giết chết cao thủ đứng đầu dân tộc mèo. Giết bọn họ có khi còn đơn giản hơn giết một con gà con chó. Đám người Huyền Long Tử cũng là đứng nguyên tại chỗ, gần như ngay cả hô hấp cũng quên mất. Một quyền giết chết đằng Vũ Vân còn có thể nói là dựa vào chiêu trò, nhưng mà một quyền giết chết uy thế cực mạnh, hơn nữa còn là con át chủ bài của Trương Viễn Quốc. Cái này thật sự khiến cho bọn họ run rẩy không thôi. Tông sư giết thần hại sao? Nếu như truyền ra ngoài thì ai có thể tin được? Có ai dám tin cái này chứ? Cậu ta còn chưa tới 30. Sắc mặt của Huyền Long Tử bỗng nhiên thay đổi, thất thanh nói. Đám người Mục Phương, Trần Thiên Dương kinh hãi thất sắc. Chưa tới 30 mà đã có thể vượt cấp giết chết thần hại rồi. Nhân vật này bước vào cảnh giới thần hại là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, Đường Tuấn còn trẻ tuổi như vậy, nếu như cảnh giới tông sư không trở nên sa sút, vậy thì sống đến hơn 100 tuổi cũng xem như là bình thường. Thế chẳng phải, nói Đường Tuấn khi còn sống có thể nói là khám phá đỉnh cao của võ đạo, dõi theo cực hạn của võ đạo. Loại nhân vật này, cho dù là đại phái võ thuật nào cũng không dám bỏ qua. Người đàn ông này thật sự rất kinh khủng. Triệu Tuấn Phong phát ra mấy chữ ngắn gọn, sau đó cúi đầu thật sâu. Đối mặt với Đường Tuấn luôn sẽ có một loại cảm giác vô lực, gần như là không thể ngăn cản lại, dâng lên trong lòng của ông ta, khiến cho vị tông sư đứng thứ năm này dường như không sinh ra được bất cứ tâm tư đối nghịch gì hết. Đây mới là tông sư bất khả chiến bại. Vị tông sư số 1 của Phạm Nam Thiên sắp phải đổi chỗ rồi đây. Trần Thiên Dương cảm thán một câu. Lần này không ai phản bác nữa. Phạm Nam Thiên dựa vào danh tiếng chạy thoát thân khỏi tay của cảnh giới thần hại, cho nên mới đứng vững danh hiệu tông sư số 1. Đường Tuấn một quyền giết chết thần hại, luận về mức độ khó khăn, quả thực là đã tăng lên rất nhiều. Không phải tông sư bất khả chiến bại thì là gì chứ? Đường Tuấn, anh dám giết ông nội tôi, nhà họ Trương chúng tôi muốn anh phải đền mạng. Ngay khi mọi người lục tục cúi đầu xuống, sợ bị Đường Tuấn chú ý tới, thì Trương Nhuận Phát lại nhảy ra, tức giận bừng bừng chỉ vào Đường Tuấn mắng to. Nhuận Phát, câm việc lại đi. Trương Huy vội vàng giữ chặt Trương Nhuận Phát, đáy mắt của ông ta đều là bi thương và oán hận. Nhưng dù sao, ông ta cũng đã quản lý nhà họ Trương gần 10 năm, biết kiềm chế cực sâu, không biểu lộ chút gì ra bên ngoài. Không ngờ tới, đứa con trai này của ông ta lại dám nhảy ra, chửi bới Đường Tuấn vào lúc như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Cha, tại sao không cho con nói chứ? Anh ta giết ông nội, đây chính là kẻ thù không chết không được của nhà họ Trương chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi lên đi, giết chết anh ta, thay ông nội báo thù đi. Trương Nhuận Phát lớn tiếng gào thét, có cảm giác điên loạn. Mày muốn hại chết nhà họ Trương sao? Trương Huy tát một cái vào mặt của Trương Nhuận Phát, trầm giọng nói. Trương Nhuận Phát đột nhiên hoàn hồn, nhưng mà đã muộn. Đường Tuấn cúi đầu xuống, nhìn xuống Trương Nhuận Phát và Trương Huy ở phía dưới, trong tay cầm lấy thi thể của Trương Viễn Quốc vẫn chưa hết lạnh, từng bước đạp không di xuống. Vùng tay một cái, Trương Viễn Quốc đã bị Đường Tuấn hất văng ra ngoài, đột nhiên đập xuống mặt đất. Vừa rồi anh nói là muốn thay ông ta báo thù sao? Đường Tuấn thản nhiên nói. Trương Huy vội vàng chắp tay. Không, nhà họ Trương không dám đâu. Đường Tuấn trêu chọc nhìn Trương Huy, mồ hôi lạnh của Trương Huy nhất thời thi nhau rớt xuống. Đường Tuấn, anh đừng có khinh người quá đáng như vậy. Cùng lắm, tôi cũng chỉ nói hai câu. Chẳng lẽ anh còn dám tàn sát cả nhà họ Trương chúng ta sao? Nhìn thấy cha bị chịu nhục, Trương Nhuận Phát tiếp tục nói. Anh ta cảm giác nhà họ Trương là đại gia tộc của dân tộc Mèo. Trong 10 vị trí tông sư, anh ta là con trai trưởng của nhà họ Trương. Đường Tuấn tuyệt đối không dám chọc giận, cho nên anh ta không hề sợ hãi. Tông sư không thể để bị sỉ nhục. Nhà họ Trương các người chẳng lẽ không dạy cậu sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng một cái, một tia chân nguyên phóng ra bên ngoài, nhanh như chớp, bắn vào mi tâm của Trương Nhuận Phát. Trong mắt của Trương Nhuận Phát còn có sự khiếp sợ và không cam lòng. Cuối cùng thì từ từ ngã xuống đất, sinh mạng biến mất. Anh ta cũng không ngờ được Đường Tuấn thật sự dám giết anh ta. Tận mắt nhìn thấy cha cùng với con trai lần lượt bị giết chết trước mặt mình, lửa giận trong mắt Trương Huy gần như là muốn hóa thành thực thể để xông lên, nhưng lại bị ông ta mạnh mẽ đè xuống. Cũng không phải là ông ta yếu đuối, mà là Đường Tuấn quá mạnh. Truyền thừa dòng chính nhà họ Trương, ông ta ở dân tộc Mèo đã ngàn năm, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt trên tay ông ta. Con trai chết còn có thể sinh thêm. Nếu như Đường Tuấn tàn nhẫn, tàn diệt hết cả nhà họ Trương, vậy thì ông ta thật sự trở thành tội nhân của nhà họ Trương. Hơn nữa, ông ta cũng không tin đứng trước mặt một vị cường giả có thể giết chết thần hải này. Trưởng lão của nhà họ Trương phía sau ông ta sẽ đứng ở bên ông ta. Ngài Đường, đủ rồi chứ? Trương Huy cắn chặt răng hỏi ra những lời này. Chưa đủ. Đường Tuấn lắc đầu, mười phần dứt khoát. Vừa rồi anh chỉ vận dụng lực lượng thân thể, chân khí hao tổn rất ít. Nếu như nhà họ Trương không cho anh một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì anh cũng không ngại thay Hoa Tiểu Nam ra tay tàn sát nhà họ Trương, mượn cơ hội này mà ra oai với mọi người ở dân tộc Mèo. Thành công của một vị tướng có được bằng cách hy sinh hàng ngàn mạng sống. Những lời này đặt ở bất kỳ triều đại nào cũng đều là chân lý đẫm máu. Ánh mắt của Trương Huy run rẩy lên, thấp giọng nói vài câu bên tai Đường Tuấn, sau đó chờ mong nhìn anh. Không, vẫn chưa đủ. Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến, lại lắc đầu. Trương Huy lộ vẻ tức giận. Ông ta đã đem bí mật lớn nhất của dân tộc Mèo nói cho anh nghe. Không nghĩ tới, đối phương còn không chịu buông tha gia đình họ Trương. Chẳng lẽ gia đình họ Trương của ông ta hôm nay thật sự là khó tránh khỏi một kiếp? Tiểu Nam còn nhỏ, tiếp nhận quản lý dân tộc Mèo, chỉ sợ có tâm mà không có lực. Nếu như nhà họ Trương các ông mà tận tâm phụ tá, hề vĩnh viễn không phản bội, vậy thì tôi đây sẽ không truy cứu tội lỗi ngày hôm nay của nhà họ Trương các người nữa. Đường Tuấn chậm rãi nói. Trương Huy sửng sốt. Điều kiện này quả thực là đã chặt đứt suy nghĩ leo lên của nhà họ Trương. Ông ta quay đầu nhìn người nhà họ Trương phía sau, chỉ thấy bọn họ lộ ra ánh mắt căng thẳng và sợ hãi. Ánh mắt chờ mong nhìn về phía ông ta. Trước sự sống và cái chết, quyền lực trở nên không đáng để nhắc tới. Thôi bỏ đi. Trương Huy nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, cung kính nói. Được, nhà họ Trương chúng ta sẽ đồng ý phụ tá cô chủ Hoa, vĩnh viễn không phản bội. Mỗi một chữ, trái tim của ông ta gần như là nhỏ máu. Được, Đường Tuấn nói. Nói xong, Đường Tuấn không nhìn Trương Huy và nhà họ Trương nữa, xoay người rời đi. Lúc này Trương Huy mới nặng nề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sức lực cả người gần như đều bị rút đi, còn gian nan hơn so với trải qua một trận đại chiến. Ông ta nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, trong lòng thầm hận. Cuối cùng, nhà họ Hoa kia có cái vận may gì chứ, vậy mà có thể đi giao du với kẻ mạnh như Đường Tuấn. Đường Tuấn đi tới trước mặt Hoa Tiểu Nam, sờ sờ đầu cô ấy, lộ ra nụ cười ôn hòa. Từ nay về sau, em chính là người làm chủ của dân tộc Mèo. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tiểu Nam ửng đỏ lên, nhào mạnh vào trong lòng Đường Tuấn, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống như hạt châu, thấm ướt quần áo của Đường Tuấn. Chỉ vài phút trước, cô ấy thật sự cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đường Tuấn nữa. Còn về chuyện Đường Tuấn nói, cái gì mà người làm chủ dân tộc Mèo, cô hoàn toàn không quan tâm. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh Đường nhà mình, giúp đỡ cho anh, nhìn anh luyện võ đánh quyền. Đường Tuấn khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Hoa Tiểu Nam. Sau này, em chính là vua chủ của dân tộc Mèo, sao còn khóc lóc như thế này chứ? Không sợ khiến cho người ta chê cười sao? Lúc này Hoa Tiểu Nam mới rời khỏi ngực của Đường Tuấn, khuôn mặt đã trắng, ửng đỏ lên. Bà Độc kịp thời đi tới kéo Hoa Tiểu Nam lại. Hai vị cường giả đình phong, Đằng Vũ Vân, Trương Viễn Quốc của dân tộc Mèo, người chết trước, kẻ chết sau. Đối với đa số người Mèo mà nói, không khác gì một trận động đất lớn, chưa từng có. Bản thân là vua chủ mới, Hoa Tiểu Nam còn có rất nhiều việc phải xử lý. Hoa Tiểu Nam ở trước mặt Đường Tuấn là một cô nàng đáng yêu hay khóc, nhưng khi thật sự vào việc thì không hề như vậy. Vốn trưởng lão nhà họ Hoa, người nhà họ Đằng và nhà họ Hoa còn định dở trò trong tối ngoài sáng một phen. Nhưng chờ đến khi Hoa Tiểu Nam sấm rền gió cuốn tuyên bố mệnh lệnh tiếp theo, hạn chế quyền lợi của bọn họ, thì không có người nào dám xem thường cô gái ở trước mặt này nữa. Mà khi Hoa Tiểu Nam vội vàng xử lý đủ loại sự vụ lớn nhỏ của dân tộc người Mèo, trong tay Đường Tuấn đã cầm một quyển trục cuốn gia cừu cổ xưa. Trương Huy cung kính đứng trước mặt anh. Ngài Đường, đây là mật tàng địa đồ của dân tộc người Mèo tôi. Trương Huy cúi đầu nói, ngày đó, điều ông ta nói bên tai Đường Tuấn chính là sẽ giao mật tàng địa đồ của dân tộc người Mèo để xin Đường Tuấn cho nhà họ Trương một con đường sống. Tấm mật tàng địa đồ của dân tộc Mèo này là do cha ông ta, nhà Trương Viễn Quốc lúc còn trẻ, vô tình lấy được. Trong đó, ghi lại mấy ngàn năm tích lũy và bí mật của dân tộc người Mèo. Nhà họ Trương vốn tính đợi đến khi thống nhất dân tộc Mèo, sau đó thì mới đi tìm tòi thực hư. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại trở thành bùa giữ mạng cho nhà họ Trương. Đường Tuấn quét mắt nhìn địa đồ, ngẩng đầu nói, ông có biết vị trí được vẽ trên bản đồ là nơi nào không? Biết chứ, ngay ở tổ địa phía sau núi cổ. Trương Huy nói đúng sự thật. Vậy đưa tôi đi. Đường Tuấn khép quyển gia cừu lại. Trương Huy đáp lời. Quay người đi ra, trong mắt ông ta thoáng qua vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ mấy ngàn năm tích lũy của dân tộc người Mèo đành phải đưa hết cho một tên ngoại tộc sao? Núi cổ là một trong những vùng đất cấm của dân tộc người Mèo. Vạn trùng động khiến cho dân tộc Mèo này nghe thấy đã sợ hãi. Chính là ở trên núi cổ. Ấu thể của cổ trùng mà dân tộc Mèo đời đời bồi dưỡng dường như cũng là lấy được trên núi cổ này. Bởi vậy mới có cái tên là núi cổ. Bình thường, đừng nói là người ngoài, kể cả là dân tộc Mèo nếu muốn đi vào núi cổ cũng đều phải trải qua rất nhiều trình tự. Nhưng khi hai học trò người Mèo trông coi núi cổ này nhìn thấy Đường Tuấn thì không dám ngăn cản. Mấy ngày nay, tên tuổi và phong thái sát phạt quyết đoán của Đường Tuấn cũng được truyền khắp trong dân tộc người Mèo. Còn ai dám trêu chọc anh nữa chứ? Hơn nữa, sau lưng Đường Tuấn còn có vua chủ đương nhiệm của dân tộc người Mèo là Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn muốn đi chỗ nào, chẳng lẽ Hoa Tiểu Nam còn có thể không đồng ý sao? Tiến vào trong núi cổ, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đến cả một tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không có. Bầu không khí lộ ra vài phần quỷ dị. Đường Tuấn thả ra ngoài tinh thần lực màu bạc, chúng tựa như thủy ngân chảy ra, bao phủ toàn bộ phạm vi quanh người gần 100 mét. Huyết quả mặc dù rất có tác dụng trong việc cải tạo nhục thân, rèn luyện thân phách, nhưng khi Đường Tuấn sử dụng thì gặp phải sự dày vò sinh tử, nên tinh thần đã nhận được sự rèn luyện to lớn. Mặc dù xét về lượng thì không tăng lên, nhưng lại trở nên càng ngưng thực hơn. Thậm chí, Đường Tuấn còn có cảm giác dù cơ thể mình có sụp đổ thì tinh thần cũng có thể không cần thân thể mà tiếp tục sống một khoảng thời gian rất dài nữa. Sự bao phủ cường đại của tinh thần lực, bất kỳ động tĩnh nào ở quanh thân 100 mét cũng đều hiện lên trong đầu Đường Tuấn, tạo thành một hình ảnh kỳ diệu tinh tế. Cho dù bây giờ Đường Tuấn có nhắm mắt lại, cũng có thể tinh tường thấy được lông tơ trên chân của một con rết ở ngoài 100 thước. Cổ trùng so với trùng bình thường càng có linh tính hơn. Dường như chúng cảm ứng được tinh thần lực cường đại của Đường Tuấn. Nên bất kể là nhện độc sặc sỡ bảy màu, rắn độc bích như ngọc trúc, hay là con sết bách túc, đều cố gắng giảm bớt tiếng thở, nằm trên mặt đất hoặc nằm trên nhánh cây, run lẩy bẩy, biểu thị sự kính sợ đối với Đường Tuấn. Trương Huy vốn còn muốn thấy Đường Tuấn phải nhận chút thiệt thòi. Mặc dù cổ trùng không giết được anh ta, nhưng ít ra cũng có thể giải quyết mối hận trong lòng. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao những con côn cổ trùng này càng huy hãn ngày xưa, giờ đây lại ngoan ngoãn giống như con tằm nhỏ vậy. Thậm chí, đối với cổ hương mà ông ta âm thầm thả ra, cũng không có phản ứng. Phải biết rằng, cổ hương trong tay ông ta là do nhà họ Trương chế tạo bí mật. Chỉ dùng một chút xíu cũng có thể làm cho cổ trùng trở nên hung bạo, điên cuồng. Chẳng lẽ cái tên này thật sự là khắc tinh của dân tộc mèo sao? Thấy cổ trùng ẩn nấp, Trương Huy lặng lẽ thu hồi cổ hương lại, nhưng trong lòng ông ta thì cảm thấy rất nghi hoặc. Thực lực của Trương Huy mặc dù là cường đại, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Trần Thiên Dương một chút. Nếu như so sánh với Huyền Long Tự thì còn không bằng, làm sao có thể biết được tinh thần lực khủng khiếp của Đường Tuấn. Thậm chí, chỉ cần Đường Tuấn muốn, thì dựa vào tinh thần lực, cấp nhập thần cũng có thể giết chết một cao thủ tông sư. Đường Tuấn không buồn để ý đến suy nghĩ hay hành động của Trương Huy nữa. Hơn phân nửa tâm thần của anh đang đắm chìm trong việc chân nguyên không ngừng được vận chuyển trong cơ thể. Sau khi tu thành đạo thể, thân thể của anh không còn chút vết bẩn nào nữa, toàn thân trong vắt như lưu ly. Mà tinh thần lực cũng đã sớm nhập thần. Dưới tình huống dùng hết toàn lực thì cao thủ cảnh giới thần hải cũng không phải là đối thủ của anh. Theo lý mà nói thì Đường Tuấn đã sớm có thể mở ra thiên địa địa nội, tấn thăng, nhưng anh vẫn không có hành động gì. Mở đường cho thể nội thiên địa bước vào thần hải cũng chỉ có mấy cách. Một cách là giống với đạo trưởng Huyền Long Tự, lĩnh ngộ một loại nguyên khí cảnh nào đó. Ý cho bản thân và nguyên khí thiên địa kết hợp hoàn mỹ, từ đó không phân khác biệt. Mà bất kể là Đằng Vũ Vân hay là Trương Viễn Quốc và Trung Khê San đều chọn biện pháp là dùng nguyên khí của bản thân đột phá gông cùm xiềng xích trên cơ thể. Trừ hai loại này ra, cách khác cũng đều là mấy thứ bàng môn tả đạo. Dù có đột phá thần hải đi nữa, cũng đã định sẵn không thể nào đi xa được trên con đường võ đạo. Tinh thần lực của mình thì đã nhập thần, kết hợp với thiên địa nguyên khí không hề yếu kém với Huyền Long Tự. Chẳng lẽ, giống trong điển tịch của dân tộc người mèo đã ghi lại, là do thân thể của mình quá cường đại, nên ngược lại đã biến thành lồng giam vây chặt chính mình sao? Trong mắt của Đường Tuấn hiện ra vẻ trầm tư, nhớ tới mấy ngày trước ở trong điển tịch của dân tộc mèo, thấy một vài thứ. Thành cũng bởi thể, mà bại cũng bởi thể. Trước kia, Hàn Nhật Long của Tây Nam Kim Cương Tự vào lúc giết chết một cảnh giới thần hải, danh chấn giới võ đạo, đã từng cảm thán trước mặt người khác như vậy. Hàn Nhật Long chính là một vị tông sư đã tu thành hậu thiên đạo thể mấy trăm năm trước ở Tây Nam Kim Cương Tự, lấy tên là Nhật Long. Thần có sức mạnh của Nhật Long, có thể thấy được sự tự tin vô cùng của người này với cơ thể vĩ lực của bản thân. Lúc đó, khi mọi người nghe câu nói này của Hàn Nhật Long thì cảm thấy mờ mịt, như lạc vào trong sương mù. Cho đến mấy trăm năm sau, các thiên kiêu thuộc các môn phái thế gia trước đây bị ông ta đạp dưới chân, dồn dập tấn thăng thần hải. Mà Hàn Nhật Long vẫn như cũ, dậm chân ở cảnh giới chân khí. Lúc này mọi người cuối cùng cũng đoán được một ít sự việc. Hóa ra, Hàn Nhật Long bị hậu thiên đạo thể của mình giam lại, không thể tấn thăng sao? Cuối cùng, Hàn Nhật Long rời khỏi ánh mắt của giới võ đạo trong sự thổn thức và cả mỉa mai, chỉ để lại một đoạn huyền thoại. Thân thể này giam cầm được Hàn Nhật Long, nhưng không thể nào giam cầm được tôi đâu, tôi nhất định sẽ tấn thăng. Sau khi cảm thán ngắn ngủi, trong lòng Đường Tuấn kiên quyết nói, hiện tại anh có năng lực địch thần hải, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngang hàng với cao thủ cảnh giới thần hải bình thường thôi. Giống như cường giả cỡ như Trung Khê San cũng dậm chân mười mấy năm ở cảnh giới thần hải. Cho dù dựa vào đạo thể như bây giờ của anh, có dốc hết sức thi triển thủ đoạn phá âm chướng, chỉ e rằng cũng không đánh được đối phương. Đây là điều khiến cho Đường Tuấn không thể nào chịu được. Kẻ địch của anh không phải là Đằng Vũ Vân, không phải là Trương Viễn Quốc, càng không phải là dân tộc người mèo, mà là dòng chính của Vu Độc đã truyền thừa mấy ngàn năm, giống với y học cổ truyền. Trong đó, thậm chí có cao thủ cảnh giới thần hải thiên phú, siêu tuyệt như Ban Cơ. Nếu anh cứ dậm chân mãi ở thần hải, đừng nói đến việc đối đầu với mạch chính vu độc, e rằng đến cả Ban Cơ cũng không đánh lại được. Hơn nữa, thực lực của anh càng cường đại bao nhiêu, thì kẻ địch cũng sẽ trở nên cường đại hơn bấy nhiêu. Hậu thiên đạo, suy cho cùng, sức mạnh cũng có hạn, không thể nào khiến cho anh trở nên vô địch hoàn toàn. Xem ra, cần phải dành thời gian đi một chuyến đến Tây Nam Kim Cương Tự, để xem Hàn Nhật Long có để lại thứ gì bên đó hay không. Nếu có thể tìm được dấu vết để lại, thì chí ít còn có thể cho tôi một phương hướng đại khái với việc làm thế nào để đột phá gông cùm xiềng xích trên cơ thể này. Đường Tuấn nắm chặt tay, âm thầm quyết tâm. Trương Huy ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, do dự không tiến lên phía trước nữa. Ông ta khẽ cau mày, dáng vẻ cực kỳ phân vân khó hiểu. Làm sao vậy? Đường Tuấn thu lại dòng suy nghĩ nói. Trương Huy chỉ vào con đường bị rừng cây cổ thụ xanh tươi đã bao phủ. Theo như chỉ dẫn trên bản đồ, thì vị trí bí tàng là ở đây. Nhưng mà nơi này hoàn toàn không có bất kỳ công trình nào hết, mà hoàn toàn rỗng tuếch. Nếu đi tiếp nữa về phía trước, chính là vạn trùng động. Trương Huy cười khổ một tiếng. Nếu không phải có vạn trùng động làm vật tham chiếu, Trương Huy cũng không thể nào nhanh như vậy đã tìm được chỗ này. Nhưng hiện tại, ông ta xem ra vẫn đi nhầm đường. Đường Tuấn nhìn theo chỉ dẫn của Trương Huy. Quả nhiên, ở con đường bên cạnh có một tấm bia đá dựng đứng. Bên trên bia có viết ba chữ vạn trùng động, theo thể chữ vặn vẹo. Ba chữ này có hình dạng giống như con rết và con rắn đang vặn vẹo. Nhìn một cái cũng làm người ta thấy lạnh buốt từ đáy lòng, cả người đều nổi đầy da gà. Ồ! Đường Tuấn bỗng nhiên phát ra tiếng, lông mày nhếch lên, nhỏ giọng nói. Hóa ra là như vậy sao? Cái gì cơ? Trên mặt Trương Huy toàn là vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ông ta hoàn toàn không rõ Đường Tuấn cứ lẩm bẩm cái gì. Ngón tay của Đường Tuấn nhẹ nhàng chạm một chút vào giữa hai đầu lông mày, tinh thần lực hóa thành sợi tơ vô hình bắn ra, nhẹ nhàng rơi trên tấm bia đá. Tiếp đó, một màn khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Chỉ thấy ba chữ vạn trùng động trên bia đá bắt đầu vặn vẹo, dường như một con rắn hung hãn đang vặn vẹo vậy. Trong ánh mắt chấn động của Trương Huy, ba chữ vạn trùng động dần dần biến thành bốn chữ bí tàng chi địa. Thể loại của chữ hàm lộ ra một hương vị tang thương cổ xưa. Vừa nhìn đã biết là xuất thân từ một gia thư pháp tài giỏi. Mà theo sự xuất hiện của bốn chữ bí tàng chi địa này, mặt đất bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng ầm ầm, sau đó vỡ ra, một con đường tối tăm sâu hun hút xuất hiện ở trước mặt hai người họ. Đây là... Trương Huy há miệng to đến mức dường như có thể cho cả một quả trứng vào, trong đầu ầm ầm rung động. Núi cổ này tôi đã đến không dưới 10 lần, lại chưa từng thấy bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của bí tàng chi địa. Hóa ra là bị người ta dùng loại thủ đoạn thần kỳ này mà giấu dưới đất sao? Sự chấn động trong lòng Trương Huy quả thực có thể so với một cơn sóng dữ. Nhưng người của dân tộc người mèo bao nhiêu năm qua như vậy cũng không phát hiện ra bí mật của nơi này. Đường Tuấn lần đầu tiên đến đây làm sao có thể đơn giản như vậy mà đã phát hiện ra được chứ? Nghĩ như vậy, Trương Huy không kìm được nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này tinh thần lực cập nhập thần của Đường Tuấn phóng ra ngoài, hai mắt lập tức lóe lên ánh bạc. Trương Huy vừa nhìn thẳng vào tầm mắt của Đường Tuấn, trong đầu đã ngay lập tức hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Đường Tuấn đang đứng ở trước mặt ông ta, đột nhiên biến thành một người khổng lồ, cao mấy trăm trượng, tướng mạo uy nghiêm không thể xem thường. Mà bản thân ông ta lại trở nên nhỏ bé như con kiến. Dường như người khổng lồ kia chỉ cần thổi một hơi cũng có thể thổi bay ông ta. Cái này là pháp tướng tinh thần sao? Trong đầu Trương Huy không kiềm được hiện ra một từ. Trên con đường võ đạo, phương pháp tu luyện nhiều như sao trên trời. Nhưng thường thấy nhất cũng chỉ có ba loại là thân thể, thuật pháp, tinh thần. Cái gọi là pháp tướng tinh thần là một loại hình thái khác khi các tinh thần đại sư tu luyện đến cảnh giới cực cao ngưng kết ra được trong thức hải của họ. Nghe nói, chỉ có người có tinh thần lực đạt tới cấp bậc thần hải mới xuất hiện được pháp tướng tinh thần. Một khi tu luyện thành công pháp tướng tinh thần, thì thậm chí không cần ra tay cũng có thể phá hủy thức hải của một vị tông sư, làm đối phương trở thành kẻ ngu ngốc. Đường Tuấn hoàn toàn thu hồi tinh thần lực lại, ảo giác trong đầu Trương Huy biến mất ngay lập tức. Đầu ông ta cúi xuống càng thấp hơn, vẻ cung kính trên mặt không còn chút ra vẻ nào nữa. Hóa ra, tên này không chỉ có thân thể cường hãn, mà đến tinh thần lực cũng đã ngưng ra pháp tướng. May mắn thay, vừa rồi mình không lộ ra địch ý, nếu không vừa nãy bị cậu ta liếc nhìn một cái, thì tinh thần lực của mình chắc chắn là bị thương nặng. Đường Tuấn sâu xa nhìn thoáng qua Trương Huy, làm cho trán của tên này không ngừng chạy mồ hôi lạnh. Đi thôi. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói một câu, sau đó một chân đã bước vào thông đạo sâu thẳm trước mặt. Trương Huy tức khắc được như đại xá, ngay lập tức đi theo sau Đường Tuấn. Truyền thừa của dân tộc mèo này quả nhiên là không phải nhỏ đâu. Đến cả một cái bí tàng chi địa cũng dùng thủ đoạn thần kỳ để che giấu. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải tinh thần lực của anh đã nhập thần, chỉ sợ cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ bên ngoài tấm bia đá kia. Dân tộc người mèo đã gần 300 năm không xuất hiện cao thủ cảnh giới thần hải nào. Tất nhiên, không thể phát hiện ra bí mật của tấm bia đá. Thông đạo sâu thẳm, không thấy tận cùng, không có bất kỳ ánh sáng nào. May mắn là Đường Tuấn và Trương Huy đều là cao thủ tông sư. Nhìn đường trong đêm tối chỉ là chuyện rất đơn giản đối với bọn họ. Vốn hai người còn lo lắng bí tàng chi địa này là vùng đất cấm quan trọng bậc nhất của dân tộc mèo. Không biết liệu có cơ quan chết chóc gì đó hay không, nên cả đường luôn đề phòng. Nhưng trên đường lại không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, khiến cho trong lòng hai người đều thấy rất khó hiểu. Sau khi đi được tầm 10 phút, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Đường Tuấn lập tức tăng nhanh tốc độ. Trương Huy cũng theo sát phía sau, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Ông ta là người mèo, sắp có thể nhìn thấy bí tàng trong truyền thuyết, làm sao có thể không kích động được chứ? Nửa phút sau, hai người rốt cuộc đã đi tới tận cùng của thông đạo. Lúc này hai người đứng ở trên một chỗ bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn thấy bốn phía vách tường hình vòng tròn lõm vào phía trong. Ở phía trên vách tường còn có một đám ô vuông được đào ra vuông vức. Có một vài ô vuông đựng mấy hộp gỗ đã cực kỳ cũ nát. Hộp gỗ được mở ra, bên trong đã kết mạng nhện dày đặc. Nhìn lên trên đỉnh đầu, ở trên đỉnh được hạ một khối đá chiếu sáng cực lớn. Ánh sáng đúng là từ nơi đó tỏa ra. Tại sao lại như vậy chứ? Dân tộc người mèo tôi truyền thừa đã mấy ngàn năm nay, tích lũy được vô số bảo vật. Bí tàng sao lại giống tuyết thế này được? Trương Huy nhìn một đống những ngăn chứa trống rỗng, thất thanh nói. Bí tàng ở trước mắt, hiển nhiên đã trải qua một phen cướp bóc. Tất cả bảo vật đều bị người ta cướp đi mất. Nhưng mà bí tàng của dân tộc người mèo ở một nơi bí ẩn như vậy, thì ai có thể vào được chứ? Nếu như không có bản đồ do Trương Huy đưa cho, Đường Tuấn cũng không cho rằng bản thân mình có thể tìm được. Chẳng lẽ là một thế hệ vô chủ trông coi nào đó đã tự tay ăn trộm? Đó là hai bộ hài cốt sao? Đường Tuấn vừa suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt vừa nhìn khắp chung quanh, đột nhiên ánh mắt ngừng lại khi nhìn thấy ở nơi cách bọn họ không xa có hai bộ hài cốt trắng đang nằm dựa vào vách tường. Thân hình vừa chuyển động, Đường Tuấn đã xuất hiện ở trước hai bộ hài cốt. Lúc này anh mới thấy rõ bộ dạng của hai bộ hài cốt. Hai bộ hài cốt này ôm nhau rất chặt, trên người còn mặc quần áo đã cực kỳ dơ bẩn và cũ nát. Bên trên quần áo còn thêu chỉ vàng. Hiển nhiên đây là những trang phục cực kỳ quý giá. Đáng tiếc, quần áo có quý giá hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi dòng chảy của thời gian. Trước ngực hai người họ là một vùng xương lớn đã bị đập nát. Những vết thương chí mạng lại là một chưởng đánh vào trên đầu hai người họ. Dấu vết chướng ấn này hằn sâu ở phía trên xương sọ của bọn họ. Và điều quỷ dị chính là dù phải chịu một sức mạnh lớn như vậy đánh vào xương sọ, nhưng xương lại không hề bị vỡ, mà ngược lại còn được giữ nguyên cực kỳ hoàn hảo. Một chưởng đánh vỡ thức hải sao? Thanh âm của Đường Tuấn có chút run rẩy nói. Một chưởng đánh vỡ thức hải mà xương cốt không hề bị vỡ. Điều này ít nhất cũng phải là cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể làm được. Đây là Hoa Anh và vợ của ông ta. Lúc này, Trương Huy từ trên mặt đất nhặt lên một vật, chăm chú nhìn một lát, sau đó thất thanh hô lên. Hoa Anh đó là cha của Hoa Tiểu Nam, là vu trưởng trước đây của dân tộc người Mèo. Sắc mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh nhìn về phía đồ vật trong tay Trương Huy. Đó là một khối thẻ bài gỗ màu đen phủ kín cho bụi. Cho bụi sau khi được Trương Huy lau sạch đi thì lộ ra nguyên trạng bên trong. Trên thẻ bài được khắc bốn chữ Vu Chủ Hoa Anh. Ông chắc chắn hai người này chính là Hoa Anh và vợ của ông ta sao? Đường Tuấn cầm chiếc lệnh bài gỗ đen lên dò hỏi. Bởi vì liên quan đến cha mẹ của Hoa Tiểu Nam nên anh không thể không thận trọng. Đây là vu chủ lệnh của dân tộc người Mèo. Chỉ có vu chủ lệnh của mỗi đời mới có tư cách cầm nắm giữ thôi. Thấy lệnh bài như thấy vu chủ vậy. Trương Huy gật đầu, chỉ vào quần áo rách nát mà hai bộ hài cốt đang mặc, trầm giọng nói. Hai bộ quần áo này mặc dù đã rách nát lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra là trang phục được làm riêng cho vu chủ. Sắc mặt Trương Huy thay đổi, nhẹ giọng nói. Hai người Hoa Anh đã mất tích gần 10 năm, không thể ngờ được họ lại chết ở trong mật tàng như vậy. Thảo nào những năm gần đây chúng tôi tìm toàn bộ dân tộc Mèo cũng không tìm ra bóng dáng của hai người họ. Chỉ là nơi bí tàng này cực kỳ bí mật. Hơn nữa, năm đó Hoa Anh đã cách cảnh giới thần hải cũng chỉ vẹn vẹn tầm một bước. Trên người cũng có rất nhiều bí thuật của dân tộc người Mèo. So với Đằng Vũ Vân, chắc chắn là còn mạnh mẽ hơn. Sao lại bị kẻ nào giết chết ở đây chứ? Đường Tuấn thở dài nói. Là một võ giả thuộc cảnh giới thần hải. Anh lại quét mắt nhìn bốn phía một vòng, chung quanh không hề có chút dấu vết chiến đấu nào. Thêm nữa, nhìn vào vết thương trên xương sọ của hai vợ chồng Hoa Anh, cũng chỉ có cao thủ thuộc cảnh giới thần hải mới có thể làm được. Hơn nữa, còn dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay, rời cõi dân tộc người Mèo. Cảnh giới thần hải sao? Trên mặt Trương Huy lộ ra vẻ chấn kinh. Đường Tuấn không nói thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua từng ngăn chứa trống rỗng bên trên, trong lòng anh không khỏi thấy vài phần bi thương. Gần đây, năm tích lũy của dân tộc người Mèo thế mà lại bị kẻ nào đó cướp sạch, không còn chút dấu vết. Nếu dân tộc người Mèo có cao thủ cảnh giới thần hải tọa trấn, ai dám làm ra loại chuyện này để chọc giận toàn bộ dân tộc người Mèo đây? Suy cho cùng, cũng là do thực lực không đủ thôi. Trong lòng Đường Tuấn thầm than một tiếng, anh vừa định thu tầm mắt lại thì bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn về phía khối ngọc trụ chiếu sáng bên trên đỉnh động, tinh thần lực của Đường Tuấn theo đó mà tỏa ra trong nháy mắt đã bao trùm khắp cả khối ngọc chiếu sáng. Vô số những chữ cái nhỏ như mũi hiện lên trong đầu của anh, còn kèm theo từng bức phức họa. Đây là phương pháp tu luyện và bí thuật dưỡng cổ đã xuất triển của dân tộc người Mèo. Trong lòng Đường Tuấn thấy kinh ngạc, những chữ cái này hợp lại rõ ràng là từng trang sách phương pháp tu luyện võ đạo và bí thuật dưỡng cổ của dân tộc Mèo. Dân tộc người Mèo này đã 300 năm không hề xuất hiện bất kỳ cao thủ cảnh giới thần hải nào. Võ đạo suýt chút nữa đã đứt gãy. Trong đó, tất nhiên có rất nhiều phương pháp tu luyện và dưỡng cổ cường đại đã thất truyền. Chỉ là không ngờ tới, những bí pháp này đều bị tiền bối của dân tộc người Mèo khắc ở bên trong khối ngọc bích. Chắc là tiền bối của dân tộc người Mèo sợ bị người khác phát hiện ra, và đây cũng là phương pháp để họ tránh việc truyền thừa bị đứt gãy. Tinh thần lực của Đường Tuấn cực kỳ cường đại, chỉ trong nháy mắt đã ghi tạc tất cả những phương pháp tu luyện và võ đạo bí thuật dưỡng cổ đã ghi tạc hết trong đầu. Anh không sợ bị Trương Huy phát hiện ra. Những chữ cái kia dùng một thủ đoạn đặc thù để khắc lên trên ngọc thạch. Ít nhất phải có tinh thần lực đạt đến cấp nhập thần mới có thể phát hiện ra. Cuối cùng là ai dám ra tay với dân tộc người Mèo của tôi chứ? Trương Huy nắm siết chặt nắm đấm, trên mặt là vẻ phẫn nộ tột cùng. Ông ta cũng là người của dân tộc người Mèo. Mật tàng của dân tộc người Mèo bị kẻ nào đó dùng phương pháp này cướp sạch, khiến cho ông ta cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Trong lòng Đường Tuấn thầm than một tiếng, thu hồi lại tinh thần lực nói. Trước hết, hãy chôn hai bộ hài cốt này đi. Giọng điệu của anh lạnh lùng nói. Còn nữa, Chuyện này tôi không hy vọng nghe được từ miệng của người thứ ba. Hai vợ chồng Hoa Anh đã mất tích nhiều năm, trong tiềm thức của Hoa Tiểu Nam sớm đã cho rằng cha mẹ mình đã chết. Đường Tuấn thực sự không đành lòng khiến cho cô phải trải qua loại đau khổ này một lần nào nữa. Người của Trương Huy run lên, vội vàng đồng ý. Trương Huy chôn hai vợ chồng Hoa Anh ở một khu đất trống trên núi cổ và không lập mộ. Từ nơi này nhìn về nơi xa, vừa vặn đối diện với đại điện của tổ địa, có thể hoàn toàn thu hết tổ địa của dân tộc Mèo vào trong mắt. Chờ đến khi chôn thi hài của hai vợ chồng Hoa Anh xong, Đường Tuấn mới đưa Hoa Tiểu Nam và bà Độc đến đây. Hai người nhìn tình cảnh mật tàng đã bị cướp sạch, không còn một chút gì, đều cảm thấy cực kỳ đau buồn, đồng thời còn thấy bất đắc dĩ sâu đậm. Dân tộc người Mèo từ sau khi Đằng Vũ Vân và Trương Viễn Quốc lần lượt chết đi, thì trên phương diện võ đạo không còn cao thủ định cấp nữa. Nếu người Mèo nửa thế kỷ nữa mà bất kể một tên vớ vẩn vô danh nào cũng dám cưỡi lên đầu dân tộc họ. Dân tộc người Mèo đã truyền thừa hàng ngàn năm, trong xương cốt của người Mèo cũng rất kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép tai họa này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ngài Đường, liệu cậu có thể ở lại đây? Mong cậu hãy dạy dỗ võ đạo cho Tiểu Nam đi. Một đoàn người mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi núi cổ, trở lại đại điện của tổ địa. Bà Độc hơi hơi khom lưng với Đường Tuấn, nói ra mong muốn của chính mình. Võ đạo của Đường Tuấn gần như là thông thần. Nếu có anh tọa trấn ở đây, thì dân tộc người Mèo đương nhiên với việc bộ tộc sẽ có thêm một vị cao thủ thuộc cảnh giới thần hải. Hơn nữa, Hoa Tiểu Nam có tình cảm với Đường Tuấn, bà Độc cũng đã thấy hết điều này. Nếu Đường Tuấn cưới Hoa Tiểu Nam thì không phải là người ngoài nữa. Dân tộc người Mèo cũng không phải là không có tiền lệ kết hôn với người ngoài. Trên mặt Hoa Tiểu Nam cũng lộ ra vẻ chờ mong, đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh. Đường Tuấn suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu nói: tôi còn có việc khác cần làm, qua mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, võ đạo của tôi không thích hợp để Tiểu Nam tu luyện đâu. Ánh mắt của bà Độc ảm đạm, đến cả Hoa Tiểu Nam cũng cúi đầu xuống, răng cắn chặt. Tuy nhiên, tôi đã lấy được một vài thứ từ trong mật tàng, có lẽ có thể trợ giúp cho Tiểu Nam trong hoàn cảnh khó khăn. Đường Tuấn nói tiếp. Sau khi nói xong, Đường Tuấn lấy ra giấy bút từ bên cạnh, đôi tay chuyển động rất nhanh. Anh viết toàn bộ những phương pháp tu luyện và bí thuật dưỡng cổ trên khối ngọc thạch, chiếu sáng ra trong đầu. Cái này là bí thuật đã thất truyền mấy trăm năm của dân tộc người Mèo chúng tôi. Mặc dù tu vi võ đạo của bà tộc không cao, nhưng tầm mắt ở dân tộc Mèo cũng đứng số 1, số 2. Khi Đường Tuấn mới viết được một nửa, thì bà ta đã nhận ra được ngay. Đường Tuấn viết xong một chữ cuối cùng, đặt bút xuống, anh đáp. Đúng vậy. Anh đưa những trang giấy kia giao cho bà Độc nói. Những phương pháp tu luyện này và bí thuật đủ để cho Tiểu Nam tu luyện tới cảnh giới thần hải rồi. Bà Độc run tay, vuốt ve những con chữ trên trang giấy. Đôi mắt già nua vận đục, từ lâu đã hiện đầy hơi nước. Vào thời điểm võ đạo của dân tộc người Mèo cường thịnh nhất, đã có chừng 5-6 vị cao thủ cảnh giới đạt đến thần hải tọa trấn. Dân tộc người Mèo có thể hưng thịnh như vậy chính là nhờ dựa vào những phương pháp tu luyện và bí thuật này. Mà 300 năm trước, sau khi võ đạo tàn lụi, cùng với sự qua đời của vị cao thủ cảnh giới thần hải cuối cùng, võ đạo của dân tộc người Mèo từ đó không gượng dậy nổi nữa. Hoa Tiểu Nam là con gái của vua chủ, nên thiên phú của cô đương nhiên cũng không kém. Có những phương pháp tu luyện và bí thuật này thì sau một thời gian là dân tộc người Mèo sẽ có thể sinh ra một vị cao thủ cảnh giới thần hải. Đến lúc đó, lại truyền những bí thuật này xuống thì sự hưng thịnh của dân tộc Mèo là thứ ở trong tầm tay. Cảm ơn cậu. Bà Độc cúi đầu cảm ơn Đường Tuấn thật sâu. Hành động này của Đường Tuấn đã giúp đỡ cho dân tộc người Mèo rất nhiều. Có thể nói, toàn bộ dân tộc người Mèo đều nợ Đường Tuấn một ơn huệ lớn như trời biển. Dù sao, những bí mật và bí thuật này đều là căn bản để người Mèo trở nên hùng mạnh hơn. Hơn nữa, Đường Tuấn dù có không lấy ra, chia sẻ, thì cũng không có người nào biết đến. Tôi sẽ ở lại dân tộc người Mèo thêm một khoảng thời gian nữa. vừa hay có thể chỉ dạy cho Tiểu Nam về võ đạo. Đường Tuấn nhận lời cảm ơn của bà Độc, anh lên tiếng. Nếu định chỉ dạy về võ đạo cho Hoa Tiểu Nam, hiển nhiên Đường Tuấn sẽ dốc hết toàn lực. Với thực lực và nhãn quang của anh hôm nay, thì đến cao thủ cảnh giới thần hải cũng không thể nào sánh. Chỉ dạy cho Hoa Tiểu Nam, ngược lại, rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, thiên phú của Hoa Tiểu Nam quả thật là không tệ. Chỉ trong một thời gian 8 ngày đã luyện được nội kình. Điều này khiến cho Đường Tuấn cảm thấy hơi kinh ngạc. Mà Hoa Tiểu Nam dường như cũng rất vui vẻ, cũng càng thêm chờ mong và tương lai hơn. Cô chỉ có cách trở nên càng mạnh mẽ hơn thì mới có thể không trở thành vướng bận của Đường Tuấn. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay mấy người Huyền Long Tự tới tìm Đường Tuấn, nêu ra chuyện phải rời đi khỏi dân tộc Mèo. Sau khi Trương Viễn Quốc chết, mấy người Huyền Long Tự liền rời khỏi tổ địa của dân tộc này, kết đội đi tìm Thập Vạn Đại Sơn của dân tộc người Mèo. Bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Tuấn gặp lại Huyền Long Tự, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Ý tức của Huyền Long Tự càng thêm linh hoạt kỳ ảo hơn. Trong mắt tinh quang lấp lóe, ấn đường hơi hơi rung động, tinh thần lực dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể. Thăng cấp nhập thần. Trên người ông ta mặc cổ phác đạo bào màu xanh. Nếu là người bình thường nhìn thấy, e rằng thật sự sẽ nghĩ rằng ông ta là cao nhân đắc đạo. Chúc mừng đạo trưởng Huyền Long Tự đã bỏ qua khúc mắc, võ đạo tiến thêm một bước nữa. E rằng không lâu sau, phái cổ Hồng Lĩnh sẽ tăng thêm một vị có cảnh giới thần hải. Đường Tuấn chắp tay. Huyền Long Tử trước đây khi gia nhập dân tộc người Mèo đã nói rằng bản thân không có khúc mắc, chưa được loại bỏ. Võ đạo không thể nào tiến thêm. Hiện giờ xem ra khúc mắc hẳn là đã được loại bỏ. Huyền Long Tử thở dài nói. Nếu so sánh với Đường Tuấn huynh đệ, thì chút thành tựu này của tôi thực sự không tính là gì đâu. Mục Phương ở một bên nhìn Đường Tuấn. Trong hơn nửa tháng qua, anh ta đã theo sư thúc của mình đi khắp vùng núi của dân tộc người Mèo. Tâm linh đã được tịnh hóa, võ đạo cũng đã nâng cao được một bước. Cuối cùng đã ổn định vững chắc cảnh giới mới tăng vọt lại. Thực lực có bước tiến lớn, nhưng kể cả như vậy, thì khi đối mặt với Đường Tuấn, cảm nhận được khí tức sâu thẳm như vực sâu trong lòng biển, mới biết được đối phương đã bỏ anh ta lại đằng sau từ lâu. Mấy người Trần Thiên Dương cũng khẽ lắc đầu. Ở trước mặt loại thiên tài như Đường Tuấn, tuổi tác hay võ đạo của bọn họ đều không thể nào so sánh được. Nếu không phải vì dân tộc người Mèo, tin tức không lưu thông, thông tin không được truyền ra ngoài, thì hiện tại toàn bộ giới võ đạo đã sớm bị chấn động bởi Đường Tuấn. Đường Tuấn huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi dân tộc người Mèo. Không bao lâu sau sẽ là cuộc họp lớn 3 năm mở một lần của võ đạo giới. Chúng ta phải trở về sớm để chuẩn bị. Huyền Long Tử chậm rãi nói. Cuộc họp lớn của võ đạo giới sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Huyền Long Tử giải thích. Kể từ mấy năm trước, khi võ đạo giới toàn lụi, võ giả và cảnh giới thần hải ẩn thế không ra ngoài. Võ đạo giới cách mấy năm sẽ tổ chức một lần cuộc họp lớn, xem như là cơ hội để đám võ giả trao đổi với nhau. Mà một vài dược liệu quý đã bảo vật cũng sẽ xuất hiện ở đại hội, xem như là để giao dịch. Lần này cuộc hội họp lớn của võ đạo vừa hay được tổ chức ở Hà Nam, do nhà họ Từ là thế gia võ đạo ở Hà Nam tổ chức. À, thì ra là như vậy sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Thời gian anh tiếp xúc với giới võ đạo là rất ngắn, tất nhiên anh không biết những điều này. Tham gia đại hội võ đạo có hạn chế nào không? Đường Tuấn hỏi. Nếu có thời gian, anh cũng rất muốn đi mở mang kiến thức một chút, xem những võ giả khác và cái gọi là thế gia võ đạo là thế nào. Nói không chừng, anh còn có cơ hội tìm ra phương pháp đột phá lồng giam thân thể. Huyền Long Tử lắc đầu nói. Hạn chế thì không có, chỉ cần là võ giả là có thể tham gia. Nếu như Đường huynh đệ đây mà muốn tham gia, đến lúc đó thì có thể đi cùng với cổ Hồng Lĩnh chúng ta. Đường Tuấn tất nhiên biết, suy nghĩ lôi kéo mình của Huyền Long Tử cũng gật đầu đồng ý. Sau khi tạm biệt Đường Tuấn, mấy người Huyền Long Tử liền kết bạn, rời khỏi dân tộc người Mèo. Hai ngày sau, Đường Tuấn thấy việc tu hành võ đạo của Hoa Tiểu Nam đã đi vào quỹ đạo. Sau khi nói rõ với cô một vài công việc cần phải chú ý xong, cũng rời khỏi dân tộc người mèo. Đường Tuấn từ chối ý định đi tiễn của Hoa Tiểu Nam, một thân một mình tự đi. Hoa Tiểu Nam đứng trên đỉnh lầu của tổ địa đại điện, nhìn theo hình bóng của Đường Tuấn, dần dần biến mất bên trong núi non bao la. Nắm đấm của cô lặng lẽ siết chặt lại. Bà Độc ở một bên thở dài nói, cậu ấy đã đi rồi. Hoa Tiểu Nam cắn môi gật đầu, cố kìm lại, không để nước mắt rơi xuống. Vừa rồi nhà họ Từ ở Hà Nam cho người tới đưa thiệp mời, tham gia đại hội võ đạo 3 tháng sau. Dân tộc người mèo chúng ta lần trước đã vắng mặt rồi, lần này con có muốn tham gia không? Bà Độc lấy ra một tờ thiệp mời. Hoa Tiểu Nam trầm ngâm trong chốc lát. Đương nhiên là con muốn tham gia. Cô ngẩng đầu đứng thẳng lên, gió lớn thổi bộ quần áo màu đỏ của cô bay phấp phới. Giờ khắc này cô đã là vũ trụ và nữ vương tôn quý bậc nhất của dân tộc người mèo. Nếu lần này lại không tham gia nữa, e rằng mọi người sẽ thật sự quên mất dân tộc ta. Đường cong trên mặt Hoa Tiểu Nam dần dần trở nên kiên cường lạnh lùng hơn. Cô nói, nếu con đã nói con sẽ không trở thành gánh nặng của anh ấy thì con sẽ phải làm được. Ít nhất cho đến lúc anh ấy muốn đặt lại nhà họ Đường, con muốn đứng một chỗ với anh ấy. Nhưng con mới tu luyện võ đạo không bao lâu, áp lực thế này có phải là quá lớn hay không? Bà Độc do dự nói. Hoa Tiểu Nam bỗng nhiên trả lời, bà, con nhớ rằng trong bí thuật của dân tộc người mèo có một phương pháp lợi dụng cổ trùng để tu luyện nhanh hơn. Bà Độc dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thay đổi nói, là vạn cổ luyện khí. Chẳng lẽ con muốn đi vào vạn trùng động sao? Dân tộc người mèo chúng ta đã mấy trăm năm nay không có người nào dùng loại bí thuật này hết. Chỉ cần một chút sai lầm thôi thì con cũng sẽ bị cổ trùng trong vạn trùng động cắn. Như vậy, thứ vạn cổ luyện này là một bí thuật của dân tộc người mèo, có thể khiến võ giả tăng tu vi võ đạo chỉ trong một thời gian ngắn. Người dùng thuật này trước hết là lấy máu tươi của bản thân để bổ dưỡng, thành lập liên hệ huyết mạch tương liên với cổ trùng. Sau đó, lợi dụng cổ trùng thì có thể hấp thu nguyên khí trời đất trở lại vào trong người. Cổ trùng càng nhiều thì tu vi của người thi thuật tăng lên càng nhanh. Mà nơi có nhiều cổ trùng nhất của dân tộc mèo chính là ở vạn trùng động. Nói nghe thì rất đơn giản, nhưng trong quá trình đó, bất kể lúc nào cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Chỉ có thể đến trong quá trình thiết lập quan hệ huyết mạch với cổ trùng, thì bất kể lúc nào cũng có thể bị cổ trùng phản vệ. Chúng sẽ đảo khách thành trụ, ăn hết sạch cơ thể và nội kình chân khí của người thi thuật. Từng có một vị vũ trụ của dân tộc mèo đã chọn tu luyện phương pháp này. Thuật khống chế cổ của người này đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc ban đầu, ông ta dựa vào bí thuật này nên chỉ trong 3 tháng đã từ cảnh giới chân khí sơ kỳ bước vào chân khí cách đỉnh phong. Vốn cho rằng ông ta có thể ngay lập tức đột phá lên thần hải. Có ai mà ngờ được cổ trùng đột nhiên phản vệ, cắn nuốt vị vũ trụ kia đến nỗi chỉ còn lại một bộ xương cốt trắng hiếu. Từ đó về sau, không còn có bất kỳ người nào thử loại bí thuật này nữa. Các vị vũ trụ của dân tộc mèo lại càng thấy phương pháp này là cấm thuật, không cho phép người trong tộc thu hành. Người của Hoa Tiểu Nam run lên, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kiên định. Còn là vũ trụ của dân tộc mèo, nếu ngay cả cổ trùng cũng không thể điều khiển nổi, thì chết cũng đáng đời thôi. Hơn nữa, anh Đường đã giao cho con rất nhiều bí pháp, trong đó cũng có biện pháp để hoàn thiện vạn cổ luyện khí. Bà Độc còn muốn khuyên nữa, Hoa Tiểu Nam đã nói thẳng ra. Bà ơi, con đã quyết định rồi, sau 3 tháng nữa, con muốn đại diện cho dân tộc người mèo tham gia đại hội võ đạo. Đến lúc đó, con sẽ không trở thành gánh nặng của anh ấy nữa đâu. Bà Độc thở dài, không nói thêm gì nữa. Con gái của dân tộc người mèo chính là như vậy. Một khi rơi vào lưới tình thì không thể nào kiềm chế bản thân lại. Thậm chí, biết rõ bản thân mình như thiêu thân lao đầu vào lửa thì cũng không hề tiếc nuối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai.